Chương 1012, đến vở đạn tụ tảo. Canh thứ 2 là các ngươi A kết thúc tranh tài, nữ sinh sau khi rời đi, giờ chuẩn bị thu hồi bộ kẹ mẩn, bất quá lại phát giác được bên cạnh có người, xoay người thời điểm thấy được Dương bọn người có chút sững sờ, sau đó ánh mắt dừng lại trên người may nở một nụ cười. Rất rõ ràng cũng đối Dương đám người đi tới nơi này không cảm thấy kỳ quái. Nghe tiếng sau mát dẫn đầu nói. Đó là đương nhiên, ngươi có thể đến chúng ta liền không thể tới sao ha ha ta nhưng không có ý tứ này, chỉ đã tới cũng là đi một chuyến uổng công, làm gì nhiều chạy một đoạn này chặng đường oan uổng đâu giờ hiểu nghe tiếng lại là mang theo một tia trào phúng ý vị nói ra, đồng thời đem ánh mắt đặt ở may trên thân. Rất rõ ràng lời này là tại châm nói với may. Liền xem như Matt cũng nghe được đến ý tứ trong đó. May lập tức cau mày nói ra. Lời này của ngươi là có ý gì không có gì, chỉ là muốn nói, ngươi đều đã là bại tướng dưới tay ta, coi như lại tới tham gia kết quả cũng giống như vậy, làm gì lãng phí thời gian đâu. Matt nghe tiếng sau châm chọc nói. Rất rõ ràng, liền là nói may không phải là đối thủ của hắn, liền xem như tới tham gia, kết quả cũng vẫn là sẽ bại trên tay hắn. Cho nên lần này đến vở đạn tụt tàu chỉ là tại lãng phí thời gian mà thôi. Mới không phải lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi may nghe tiếng sau cau mày kiên định nói ra. Mình bây giờ cùng trước kia không giống, không còn chỉ là muốn mình làm náo động, mình cũng muốn thắng tranh tài, mình cũng muốn lấy được băng gấm huân chương đạt được đám người tán thành. Cho nên từ giờ trở đi, mình nhất định sẽ không nhận thua, nhất định phải đánh bại gia hỏa này. Ha ha có thể đi vào trận chung kết rồi nói sau chẳng qua nếu như là ngươi cũng tham gia, ta chiến thắng sẽ cảm thấy có chút hứng thú. Giờ hiểu nghe tiếng sau khoát tay háo nói ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương, rất hiển nhiên Dương lần trước cho ấn tượng rất sâu sắc, mà lại thực lực như vậy thật sự là quá mạnh, càng là đánh bại lúc ấy hắn đều không có đánh bại do bất thu được quán quân. Cho nên nếu như Dương tham gia, hắn nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Rất xin lỗi lần này ta cũng không định tham gia, chỉ sợ để ngươi thất vọng. Dương nghe tiếng mang theo mỉm cười nói. Hay là như trước kia, bộ kẹ mẩn còn nẹt loại chuyện này, hắn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại không phải làm chủ yếu phát triển. Bộ kẹ mẩn còn nẹt hoàn toàn liền là cảm thấy hứng thú mà lại, hắn trọng điểm hay là tại huấn luyện ra phía trên, cho nên lần này cũng không có ý định tham gia trận đấu. Thật sao vậy thì thật là đáng tiếc. Xem ra lần này vở đạn tụp đại hội sẽ trở nên có chút đơn điệu đâu giờ hiểu giang tay ra mở miệng nói ra, sau đó liền xoay người rời đi vừa đi còn một bên đưa lưng về phía đám người phất phất tay, sau đó liền tiêu sái rời đi, mắt phẫn hận nhìn xem giờ hiểu bóng lưng ngựa khí bất thiện nói ra. Gia hỏa này thật là, vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét, tỷ lần này ngươi nhất định phải cố lên á yên tâm đi, ta sẽ không nhận thua. May nghe tiếng sau kiên định nói ra. Lúc này May đã cùng ngay từ đầu không đồng dạng, sẽ không lại tùy tiện bị đánh ngã, nhìn xem trưởng thành May, Dương cùng Sạp Dị Nạ hai người liếc nhau đều là nở một nụ cười. Tốt, bất kể như thế nào, cũng phải trước báo danh lại nói ai chúng ta đi thôi vỡ đạn tụt tảo nhanh đến tỷ đệ hai cái nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đám người liền hướng phía vỡ đạn tụt tảo tiếp tục đi tới, đã cách không xa, cho nên cũng không lâu lắm liền đã thấy thành thị, từ bãi cỏ dốc cao xem tiếp đi. Liền có thể thấy được một cái cự đại thành trấn, nhưng là thành trấn ngoại trừ kiến trúc nóc nhà màu sắc khác nhau bên ngoài, cái khác hết thể là một mảnh lục sắc, những phòng ốc kia, giống như là trên cỏ đóa hoa. Vở đạn tụt tảo được xưng là tràn ngập hương thơm hương cỏ thành trấn, toàn bộ thành trấn đều trải rộng tại trên cỏ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bãi cỏ đóa hoa, thật giống như tự nhiên thảm, từ gió thổi qua huy trong gió ẩn chứa mấy cánh nhỏ xíu cánh hoa tung bay trên không trung. Nhìn dị thường tự tại cho người ta một loại buông lỏng cảm giác. Thương quà A không khí nơi này thật tốt, cảm giác bên trên cùng Vĩ City tuyệt không tốt đi thôi tới trước bộ kẹ mẩn trung tâm đi Dương cũng là đi tới đối mọi người nói. Cái này đích xác là một cái có điểm đặc sắc thành trấn Dương mang theo đám người tiến nhập thành trấn quả nhiên là muốn tổ chức bộ kẹ mẩn có nẹt địa phương, có thể nhìn thấy rất nhiều cũng là từ bên ngoài đến huấn luyện ra từ từng cái phương hướng tiến vào thành trấn bên trong. Dựa theo biển báo giao thông chỉ thị, mọi người đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm. Đem bộ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư về sau, may thuận tiện báo danh, bởi vì vở đạn tụt tảo so sánh với lên cái khác thành trấn quy mô tương đối nhỏ, mặc dù cũng tổ chức bộ kẹ mẩn con nét, nhưng là thành trấn quy mô từ đầu đến cuối không có cách nào cùng thành thị so sánh, cho nên báo danh trực tiếp là tại bộ kẹ mẩn trung tâm, ngay tại giỏi tiểu thư tiếp đãi khách nhân quầy hàng bên cạnh, may rất đơn giản liền ghi danh. Sau đó liền nhận lấy thẻ phòng, riêng phần mình về đi đến trong phòng đi thu xếp đồ đạc, bởi vì còn chưa tới ban đêm, chỗ quyết định đến thành trong trấn đi dạo một vòng. Vợ đạn tục tảo cũng là một cái lịch sử đã lâu thành trấn, đi trên đường khắp nơi đều có thể ngửi được cỏ xanh hương thơm mùi thơm, mà lại bây giờ vợ đạn tục tảo cũng tại đối ngoại phát triển, giữa bắt chuyện đã đả thông rụt tục tần nộ, thông hướng rụt bổ rổ city cho nên gọi là rụt tục tần nộ. Cứ như vậy, hai tòa thành thị mậu dịch liền thuận tiện rất nhiều, mà Mville City bên kia cũng không ngừng tại cùng vợ đạn tục tảo bắt được liên lạc. Nếu như có thể đưa vào rụt bổ rổ City tra hỏi cùng Mille City kỹ thuật, vợ đạn tục tảo tuyệt đối có thể phát triển thành một cái không thể so với những thành thị khác kém thành thị. Đi trên đường, Sabrina mở miệng hỏi. Tranh tài sự tình không thành vấn đề A, tiếp xuống có chủ ý gì hay sao? Sao ửm đã báo danh tốt, tranh tài tại một tuần lễ về sau, tạm thời còn không có nghĩ kỹ. May nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, báo danh là không thành vấn đề, nhưng là mặc dù lúc trước đấu trí 10 phần. Nhưng là nói thực ra hiện tại cũng còn không có gì tốt ý tưởng đâu, mà lại biểu hiện ngay cả muốn sử dụng cái nào bổ kẹ mấn đều còn không có nghĩ kỹ đâu, cho nên hiện tại có thể nói là đầu trống không, ý định gì đều không có. Còn có thời gian, không cần quá gấp, cho mình quá nhiều áp lực, ngược lại sẽ trở thành trở ngại ngươi tiến lên chướng ngại vật. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói với May. Thời điểm tranh tài kiêng kỵ nhất liền là khẩn trương, thật giống như mình, nếu như không phải xuyên qua tới. Chỉ sợ mình lần thứ nhất lữ hành, lần thứ nhất chiến đấu cũng khẳng định sẽ cảm thấy khẩn trương. Bất quá cho thấy dù sao đã kinh lịch nhiều như vậy không hiểu khẩn trương là sẽ không, mà May mặc dù là lần thứ hai, nhưng là còn không có thoát ly tân thủ phạm vi.